Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, phần 172. 172 phiền não ánh mặt trời hoàn toàn phóng lượng. Hai chiếc ô tô trước sau xuyên qua đường núi. Ven đường nhánh cây bụi gai đã bị trước tiên dọn dẹp khai. Nhưng bò quá không biết nhiều ít cái thâm mương sau. Tân Thành Khuyết kia chiếc Aston sau luân rốt cuộc chặt chẽ tạp ở khe rãnh. Lại như thế nào thêm đủ mã lực cũng rút không ra. Ngược lại bắn đến đầy đất bùn lầy, Tạ Tư Dương tay vuốt ve cổ gian kia cái nút tay áo. Tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe lùm cây lâm. Hơi hơi thất thần, từ cái kia vòng cổ bị cởi xuống sau. Nàng liền tìm một khác điều xích bạc lại đem này cái tiểu nút tay áo treo trở về. Hai ngày này mỗi khi một người an tĩnh đợi thời điểm. Nàng liền sẽ thường thường đụng vào một chút. Phảng phất như vậy là có thể nhiều hấp thu một ít dũng khí, tìm kiếm chân tướng, cái này từ vẫn luôn. Ly nàng thực xa xôi. Liền tính là khoảng thời gian trước ngàn dặm xa xôi lao tới kinh thị dò hỏi Dương Văn Lạc khi. Nàng cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ. Liền tính Dương Văn Lạc cái gì cũng nhớ không được. Cũng không có quá mất mát, ở cái kia đại tuyết phong lộ một ngày. Một tiếng súng vang cách không truyền đến. Chặt đứt nàng tánh mạng. Tựa như nàng cùng Tân Thành Khuyết. Lục Quân nói như vậy. Nàng vô pháp biết được chính mình vì cái gì bị nhằm vào thượng. Bởi vậy kinh ngạc, kinh hoàng chiếm cứ tâm thần. Nhưng nàng không nói chính là. Tử vong kia trong nháy mắt. Nàng cảm giác càng nhiều. Là giải thoát, sở hữu hết thảy. Rốt cuộc kết thúc, rốt cuộc không cần còn như vậy chết lặng mà tồn tại, loại này ý tưởng cho đến. Trọng sinh sau một đoạn thời gian cũng chưa biến mất quá. Tìm kiếm chân tướng liền thành xa xỉ đồ vật mà hiện giờ. Ngay cả đời trước chưa bao giờ phát giác có cổ quái vòng cổ đều vỡ vụn mở ra. Đem sâu nhất tầng bí mật triển lộ ở nàng trước mặt. Như vậy nơi này, thật sự sẽ cho nàng đáp án sao? Lúc này, ở ô tô tiếng gầm rú, trong xe vang lên Lục Quân thanh âm, trước xuống xe, kêu người tới nâng xe, Tạ Tư Dương hơi không thể nghe thấy mà hô một hơi. Nàng cởi bỏ đai an toàn, tính toán xuống xe, đẩy ra cửa xe kia một khắc. Liền thấy Lục Quân đứng ở trước mặt, nghịch ánh sáng, trực tiếp chân dẫm bùn đất, giày trên mặt dính một chút bùn lầy. Hướng nàng hơi hơi giang hai tay cánh tay, nàng cong cong đôi mắt. Trực tiếp nhào vào hắn trong lòng ngực. Bị hắn ôm một ôm. Mới rơi xuống bên cạnh sạch sẽ chút trên mặt đất pinh, trước sau hai chiếc xe ghế điều khiển tiếng. Đóng cửa chợt vang. Duy nhất khác nhau là, Tân Thành Khuyết lực độ lớn hơn nữa. Càng hung hãn, vốn là hãm sâu vũng bùn xe thể thao bất kham gánh nặng mà run rẩy, Tân Thành Khuyết nói. Đi thôi. Cái này địa phương quỷ quái còn rất đại, mặc kệ có hay không manh mối. Trạng vạng trước cần thiết rời đi, điểm này là ba người ở xuất phát trước liền thương nghị tốt. Đơn từ bản đồ tới xem, khu rừng này chỉ dựa vào hai chân trong vòng một ngày là tuyệt đối đi không xong. Huống chi tình hình giao thông kém như vậy, chờ đi thâm còn cần phòng bị chuột kiến xà trùng, Dương Văn Lạc nhìn mấy người bọn họ liếc mắt một. Cái gì cũng chưa nói. Tay dùng mình mà cắm vào túi quần. Yên lặng đi theo phía sau. Này đoạn đường núi tuy rằng đầu tiểu chút. Nhưng đối với ba nam nhân mà nói không có gì khó khăn. Tạ Tư Dương càng là từ Tân Thành Khuyết. Lục Quân một tả một hữu vững vàng nắm. Chính là tưởng té ngã cũng khó. Bình sùng rừng rậm không hổ là nguyên sinh thái. Chờ bọn họ rốt cuộc từ ngoại vòng bước vào cánh rừng chung. Độc ác cay ánh mặt trời phần lớn bị che đậy lên đỉnh đầu phồn chi mậu diệp ngoại. Nhiệt độ không khí sậu hàng, dưới chân lộ biến thành đất bằng. Tạ Tư Dương lúc này mới có cơ hội thoáng quay đầu đi. Hỏi Dương Văn Lạc, ngươi là như thế nào biết chúng ta tới Tân Thành? Khắp cánh rừng lục ý giặt rào. Xa xa nhìn không thấy cuối. Một tia nắng mặt trời vừa lúc chiếu vào nàng chuyển qua tới sườn mặt thượng. Theo bọn họ về phía trước đi lại động tác lại dừng ở hắn cổ chỗ, Dương Văn Lạc không biết vì sao đốn. Hạ bước chân, hắn liếc nàng bóng dáng liếc mắt một cái. Ngày đó nghe được, ngày nào đó, Tạ Tư Dương lại phải về đầu. Đúng lúc này, Nàng suýt nữa bị dưới chân rêu xanh trượt chân. May mắn Tân Thành Khuyết cùng Lục Quân kịp thời vớt nàng một phen mới đứng vững thân hình. Tân Thành Khuyết không khách khí một tay bẻ chính nàng đầu. Lão trở về xem làm gì? Mặt sau là có bảo tàng chờ nhặt sao? Lục Quân nhàn nhạt ra tiếng. Nhìn kỹ lộ, cái này đề tài như vậy gác lại, nói là tìm kiếm manh mối. Kỳ thật nếu muốn tại đây phiến trong rừng rậm tìm ra cùng quá vãng liên hệ chỗ không khác biển rộng. Tìm kim, tới gần giữa trưa thời điểm, Tân Thành Khuyết những cái đó sáng sớm liền không nhìn thấy bóng người thủ hạ xuất hiện. Xa xa mà ở cùng hắn nói cái gì? Lục Quân cũng ở một bên. Tạ Tư Dương thấy Dương Văn Lạc lấy một loại tuyệt đối phong bế tư thái đứng ở thụ trước. Chần chờ vài giây, cầm bình nước khoáng đi qua đi, còn ở phiền não sao? Dương Văn Lạc tiếp nhận thủy, hô hấp hơi hơi một đốn, hắn thấy Tạ Tư Dương cười cười. Nghĩ không ra liền không cần miễn cưỡng. Nếu có thể nói, ta tình nguyện ngươi liền mặt sau sự cũng không nhớ rõ, nàng như là không biết nên nói như thế nào. Dừng một chút, chỉ nhẹ giọng an ủi hắn. Kia không phải ngươi sai. Những cái đó sát thủ là hướng về phía ta tới. Liền tính lúc ấy ngươi không xuống xe, bọn họ cũng sẽ tìm được khác cơ hội xuống tay. Đột nhiên nghe nàng nhắc tới đời trước, Dương Văn Lạc trong lồng ngực khí áp không tiếng động buộc chặt. Trong nháy mắt kia, liền lưỡi căn đều trở nên chua xót lên. Hắn há mồm muốn nói cái gì. Đúng lúc này, Tân Thành Khuyết cùng Lục Quân đã đi tới, bọn họ liền như vậy lại tự nhiên bất quá mà đứng ở Tạ Tư Dương bên cạnh người, chạm đến muốn so nàng hơi trước một ít, lấy một loại bí ẩn tư thái đem nàng che ở phía sau. Tân Thành Khuyết lời ít mà ý nhiều. Phía trước có một tòa vứt đi nhà xưởng, nhà xưởng. Tạ Tư Dương nghiêng đi mặt hỏi, Dương Văn Lạc trái tim chặt lại, hắn ánh mắt tiếp xúc đến Tân Thành Khuyết trầm thấp tầm mắt. Nghe thấy hắn nói, ân, thoạt nhìn giống làm dệt. Chờ lát nữa chúng ta vừa lúc đi một chuyến, ngay sau đó. Tân Thành Khuyết mắt hơi nheo lại, vỗ vỗ Tạ Tư Dương mặt. Không được lại chạy loạn. Có nghe thấy không? Hắn tay kính không lớn, lại đánh ra thanh thúy tiếng vang tới. Tạ Tư Dương cũng không giận, chỉ lôi kéo hắn tay, chỉ nhìn một cách đơn thuần hình ảnh này nói. Vẫn là thập phần cảnh đẹp ý vui. Rốt cuộc tấn nam mỹ nhân, lại như thế nào bắt bẻ cũng rất khó tìm ra không hoàn mỹ địa phương tới. Dương Văn Lạc rũ xuống tràn đầy chua xót đôi mắt, thanh tuyến bởi vì quá nhẹ mà có vẻ có chút hứng thú dã rời. Ta còn có việc, đi trước. Nhưng mà liền ở hắn xoay người trong nháy mắt kia, từ vừa mới bắt đầu vẫn luôn không mở miệng Lục Quân đột nhiên nói. Ngươi liền như vậy rời đi. Không sợ chúng ta thật tìm được cái gì chứng cứ sao? Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.